Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 742, hung thủ người nào? Nghe xong Lăng Trần suy đoán, Từ Minh trầm giọng nói: "Ngươi cảm thấy dưỡng tâm các bên trong có người che chở Trúc Hoàng, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Trúc Hoàng là thượng đế tổ chức thành viên, vô luận người kia là ai, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Đây không phải rõ ràng cùng thiên cơ các đối nghịch sao? Nói nghiêm trọng điểm, người kia làm như thế, cùng phản đồ có cái gì khác nhau? Hơn nữa, Trúc Hoàng là xuất hiện ở dưỡng tâm các, cho nên ngươi hoài nghi người khẳng định cũng là dưỡng tâm các bên trong người. Ngươi có hay không biết rõ điều này có ý vị gì?" Chờ Từ Minh nói hết lời, Lăng Trần lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cho tới nay, dưỡng tâm các đều là thiên cơ các kiên cố hậu thuẫn. Bởi vì dưỡng tâm các tồn tại, mới có thiên cơ các cường đại. Bởi vậy, nếu như ngay cả dưỡng tâm các bên trong đều xuất hiện vấn đề, đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình. Khâu Dũng hơi nhíu lấy lông mày, mở miệng nói ra: "Nhị đệ, Lục đệ, đã vấn đề nghiêm trọng như vậy, người cảm giác cho chúng ta có nên hay không nói cho Tô các chủ?" Lăng Trần gật gật đầu nói: "Nói khẳng định là muốn nói. Như vậy đi, đại ca, làm phiền ngươi giúp ta đem Tô tiểu thư mời đến. Chuyện này vẫn là để ta đến nói với nàng tương đối tốt." "Được, cái kia ngươi chờ, ta lập tức đi tìm nàng." Khâu Dũng đi rất nhanh, Tô Mi tới cũng rất nhanh, để cho tiện Lăng Trần cùng Tô Mi giao lưu. Khâu Dũng bọn người cùng Tô Mi gặp qua lễ về sau, liền đi thẳng gian phòng, chỉ để lại Lăng Trần cùng Tô Mi ở tại gian phòng bên trong. Chờ đến những người khác sau khi đi, Tô Mi nhìn lấy nằm ở trên giường Lăng Trần, kỳ quái mà hỏi: "Làm cái gì vậy Tô tiểu thư?" "Mời ngồi, ta có việc nói cho ngươi." Tô Mi không nghi ngờ gì, tự mình ở cạnh đầu giường tọa hạ, chờ đợi lấy Lăng Trần mở miệng. Ngay sau đó, Lăng Trần đem Trúc Hoàng sự tình một năm một mười nói ra, bao quát ngày đó luận võ lúc phát hiện. Sau khi nghe xong, Tô Mi sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Nàng xem thấy Lăng Trần, dùng ít có nghiêm túc miệng ăn khớp nói ra: "Lăng Trần, đây cũng không phải là chuyện đùa. Người xác định chính mình không có nhìn lầm, ta có thể 100% khẳng định. Tuyệt đối không có tính sai. Nếu thật là dạng này, sự tình so ngươi tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức." Tô Mi suy tư một lát, nói: "Chuyện này ngươi tạm thời đừng rêu rao, ta sẽ cùng Đỗ lão nói một tiếng. Hắn là dưỡng tâm các bên trong lão nhân, ở sở hữu lão nhân bên trong có được rất cao địa vị. Cái này loại nội bộ sự tình chỉ có thể giao cho hắn bóng tối bên trong điều tra nghe ngóng." "Vậy, được rồi." Lăng Trần hơi gật đầu nói: "Trúc Hoàng xuất hiện ở dưỡng tâm các, khẳng định không phải sự tình đơn giản. Hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối đãi." "Ta đây biết rõ." Nói, Tô Mi đứng người lên, nói: "Thương thế của ngươi còn không có khôi phục, trong khoảng thời gian này liền chớ đi, thanh thản ổn định ở lại đây dưỡng thương. Chờ ngươi chừng nào thì tốt lại rời đi." Đưa mắt nhìn Tô Mi sau khi đi, Lăng Trần lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà, âm thầm trầm tư, không biết rõ vì cái gì. Từ khi nhìn thấy Trúc Hoàng ở dưỡng tâm các hiện thân về sau, Lăng Trần tâm lý một mực hoảng loạn, luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Cùng Trúc Hoàng nhận biết lâu như vậy đến nay, hắn hiểu rất rõ Trúc Hoàng làm người cùng thủ đoạn, tên kia tuyệt sẽ không an phận ở tại dưỡng tâm các. Ai? Càng nghĩ, Lăng Trần khẽ thở dài một tiếng, dưới mắt có quá nhiều chuyện phải giải quyết, không nói trước Trúc Hoàng, vẻn vẹn là cháu nữ cùng mình cha sự tình liền để hắn rất nhức đầu. Chỉ chớp mắt ở giữa, đã là 3 ngày đi qua. "Hảo hảo, ta biết, ngươi yên tâm đi, qua mấy ngày ta liền trở về." "Tốt, ngươi trước mau lên." Cúp điện thoại, Lăng Trần đưa điện thoại di động phóng tới một bên, tâm lý bàn tính toán thời gian. Vừa rồi cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh thông điện thoại thời điểm, Lăng Trần mới ý thức tới chính mình lần này đi ra thời gian quá lâu. tính cả những ngày này tĩnh dưỡng, hắn rời nhà đều nhanh 10 ngày. Cũng khó trách Nam Vinh Uyển Thanh sẽ không yên lòng, đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi thăm. Trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi, Lăng Trần thương thế có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chuyển biến tốt đẹp. Muốn hoàn toàn khôi phục đoán chừng phải thời gian 1 tháng. Bất quá, tự thân tình trạng cơ thể cũng không phải để Lăng Trần lo lắng sự tình. Hắn lo lắng chính là cháu nữ cùng Trúc Hoàng tình huống bên kia. Đều 3 ngày, cháu nữ bên kia từ đầu đến cuối không có tin tức truyền về. Đến mức dưỡng tâm các bên kia cũng một mực không có động tĩnh. Không biết rõ Tommy có hay không khai thác hành động. Đông đông đông, đang nghĩ ngợi, một trận tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngụy Gia Hào từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Gấp giọng nói ra, Lục ca, ngươi nhanh đi ra xem một chút đi. Thế nào, cái kia? Ta, ai nha, ngươi còn là mình đi xem đi. Ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào mới tốt. Nhìn thấy Ngụy Gia Hào bộ kia lo lắng bộ dáng, Lăng Trần không có lại tiếp tục hỏi tiếp, vội vàng từ trên giường đứng dậy, nhanh chân hướng phía ngoài cửa chạy đi. Ấy, Lục ca, người chậm rãi điểm, chớ làm rớt. Ngụy Gia Hào lo lắng Lăng Trần thân thể, vội vàng đuổi kịp bước tiến của hắn, từ gian phòng đi ra. Lăng Trần theo sát lấy Ngụy Gia Hào, đi tới diễn võ tràng bên cạnh trên một ngọn núi. Đến nơi đó, chỉ thấy chung quanh lít nha lít nhít toàn bộ đều là người. Bao quát Tommy, Đỗ Khang còn có Khâu Dũng bọn người. Lần trước ở dưỡng tâm các nhìn thấy những lão nhân kia cơ hồ đều ở. Đây là thế nào? Lăng Trần nói thầm một tiếng kỳ quái. Ngay sau đó, Lăng Trần ở Ngụy Gia Hào trợ giúp hạ gạt mở đám người. Đi vào, đến giữa đám người, Lăng Trần định thần nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Trong mắt lộ ra xuất một tia chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Lăng Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn. Nhất thời chưa kịp phản ứng, ở đám người trung ương nhất, nằm 2 người, một cái là Đồng Nam, còn có một cái là Tống Nghĩa. Giờ phút này, cái này 2 người cũng đã khí tuyệt, thất khiếu chảy máu, tử trạng phi thường thê thảm. Thế mà, chết, Lăng Trần thực sự vô pháp tưởng tượng, Đồng Nam cùng Tống Nghĩa vậy mà chết rồi. Đây cũng không phải là bình thường thiên cơ các đệ tử. Bọn họ đều là dưỡng tâm các đệ tử tử, một cái là địa bảng cao thủ, còn có một cái là xếp tại long bảng trước 3 cao thủ. Đều có rất mạnh năng lực tự vệ, nhìn 2 người bọn họ bộ dáng, rõ ràng là bị người sát hại. Lúc này, Tống Nghĩa sư phụ Hoàng Tranh ngồi xổm ở trước thi thể. Mặt âm trầm, tra xét 2 bộ thi thể tình huống. Một lát sau, Hoàng Tranh từ dưới đất đứng lên. Quay đầu nhìn Tommy cùng Đỗ Khang, trầm giọng nói, 2 người bọn họ đều là bị người từ phía sau lưng đánh lén. Đánh lén bọn hắn người thực lực, nhưng thủ đoạn cao rõ. Hơn nữa, người kia trưởng pháp phi thường âm độc, Đồng Nam cùng Tống Nghĩa đều là chúng đối phương trưởng pháp về sau. Chúng độc bỏ mình, chúng độc. Hoàng Tranh gật gật đầu, nói ra, người kia song trưởng hẳn là ẩn chứa kịch độc. Bằng không mà nói, lấy Đồng Nam cùng Tống Nghĩa thực lực, không có khả năng ngay cả dãy giụa đều không có, liền trực tiếp bị mất mạng. Nghe xong Hoàng Tranh phân tích, Tommy mở miệng hỏi nói, Hoàng lão, cái chết của bọn hắn mất thời gian là lúc nào? Lấy kinh nghiệm của ta phán đoán, hẳn là ở tối hôm qua lúc đêm khuya. Đêm khuya, Đỗ Khang khẽ nhíu mày, hỏi, đã trễ thế như vậy? 2 người bọn họ chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Hoàng Tranh quét mắt đồ đệ của mình thi thể, lạnh giọng nói, cái này chỉ sợ muốn hỏi bọn hắn mới biết rõ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút,